Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Bọn họ không nghĩ ra, một người như vậy sao còn phải cải trang thành đồ nhi của bọn họ để đến lừa gạt. Trong cơ thể của Bắc Minh, ngoại trừ lục phủ ngũ tạng đang đau đớn thét gào vì bị thần khí gây chấn thương, y còn có loại cảm giác lâng lâng như sắp bị xé lìa thành nhiều mảnh. Y biết hồn phách của mình sắp sửa thoát ra khỏi cơ thể rồi, chẳng có cách nào gom lại được, chỉ có thể mặc cho nó biến mất vào trời đất. Bắc Minh vội vét sạch những linh lực cuối cùng, ngăn chặn hồn phách lại. Kế đó cố hết sức lấy những pháp bảo, dược phẩm và vật phẩm mà trước kia yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ đã đưa cho y, ném ra ngoài. Giờ phút này, ngay cả khí lực để nói chuyện, y cũng không có. Trước mắt chỉ còn một mảnh mông lung, sắp sửa không nhìn được gì, y căn bản chẳng nhận biết được người đối diện là ai nữa. Yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ nhìn ba đống đồ vật dưới đất, từ kinh ngạc chuyển thành toe toét. Những thứ này đều là của bọn họ đưa cho thôn phách. Bên trái là quỷ quái lão tổ đưa, bên phải là yêu quái lão tổ đưa, ở giữa là của hai người bọn họ cùng đưa. Trình tự từ trước tới sau vô cùng chỉnh tề, không một chút sai lệch. Yêu quái lão tổ kích động, hắn, nếu người trước mắt trộm lấy ký ức của thôn phách, vậy còn ba đống đồ vật này tính sao? Chẳng lẽ y giết thôn phách, rồi cướp đồ vật, sau đó đến lừa bà và phu quân? Nhưng yêu quái lão tổ cảm thấy sự tình nhất định không phải là như vậy. Người trước mặt cư nhiên khiến cho bà quan tâm sốt ruột, bộ dáng suy yếu ấy làm lòng bà đau thắt lại. Quỷ quái lão tổ đưa tay kéo yêu quái lão tổ lại, để ta nhìn trước. Tuy rằng ông cũng có đôi chút tin tưởng người trước mắt đúng là thông phách, thế nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận. Một người gặp chuyện không may, vẫn hơn là cả hai người đều gặp chuyện không may. Quỷ quái lão tổ mới tiến lên được một bước, đã thấy Bắc Minh giơ tay, rung rung tháo chiếc mặt nạ bạc ra. Hai vị lão tổ và các trưởng lão đứng phía sau, nhìn khuôn mặt tướng mỹ tái nhợt kia mà đầy kinh ngạc. Người nọ không phải là thiếu gia Bắc Minh sao? Hơi thở Bắc Minh mong manh, khẽ gọi, sư phụ. Yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ lại một lần nữa ngẩn người. Người... Tâm tình của bọn họ lúc này quả thật là ngũ vị tạp trần, không biết nên tức giận vì đã bị Bắc Minh lừa gạt hay nên đau lòng vì bộ dáng hiện tại của y. Yêu quái lão tổ thấy Bắc Minh sắp chịu hết được, hốc mắt đỏ lên, vừa tức giận vừa đau lòng quát quỷ quái lão tổ. Còn không mau nâng y dậy? Bà chẳng quan tâm người trước mắt có phải là đồ đệ của mình hay không. Tóm lại vừa nhìn thấy bộ dáng này của Bắc Minh, lòng bà liền đau đớn khó chịu. Quỷ quái lão tổ vội lấy lại tinh thần, vừa bước tới đã trông thấy đôi con ngươi của Bắc Minh dần trở nên trong suốt, thần thái ảm đạm, ánh mắt bắt đầu tan rã, dường như không nhận biết được mọi thứ xung quanh nữa. Ông đưa tay quơ quơ trước mặt Bắc Minh, thấy trong mắt đối phương không nhúc nhích, đột nhiên trong lòng cảm thấy đau xót, hốc mắt cũng ửng đỏ cả lên, lửa giận ban nãy tức khắc tan thành mây khói. Y đã sắp chết, ông còn tức giận với người sắp chết đi làm gì nữa? Huống chi, trước khi chết Bắc Minh còn đặc biệt chạy về quỷ tông phái để nói rõ thân phận của mình, nhiều đó cũng đủ để bọn họ tha thứ cho y rồi. Quỷ quái lão tổ nhanh chóng nâng người dậy, đột nhiên bên cạnh Bắc Minh phục xuất hiện một cái bóng màu xanh nhạt. Mọi người trông thấy là Âm Tế Thiên, liền ngớ cả ra, đến khi đối phương ra dấu im lặng, bọn họ mới đành ngậm miệng. Âm Tế Thiên cúi đầu nhìn Bắc Minh đang hấp hối, ánh mắt không khỏi co rút đau đớn, lặng lẽ không tiếng động mà bế y đứng lên. Bắc Minh run run, tuy rằng mắt không nhìn thấy gì nữa, nhưng dựa vào khí tức cùng động tác cẩn thận của đối phương, y có thể tức khắc nhận biết được người đang ôm mình là ai. Tịch! Sao Tịch Thiên lại đến đây? Âm Tế Thiên xịt một tiếng, kêu y đừng nói gì cả. Hắn ôm người, đi đến ngồi vào chiếc ghế của hai vị lão tổ. Bắc Minh muốn Âm Tế Thiên rời khỏi, y không muốn Tịch Thiên nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, cũng không muốn hắn biết mình sắp chịu không được nữa rồi. Tuy nhiên, thân thể chẳng thể nào động đậy, lại thêm trước mắt đã biến thành một mảnh đen tối. Ngay cả mở miệng nói một tiếng cũng không được. Âm Tế Thiên ôm Bắc Minh, hôn lên gương mặt lạnh lẽo của y cười nói. Bắc Minh, thật ra ta là một người rất ích kỷ. Ta sợ nhìn ngươi biến mất khỏi thế giới của ta, cũng sợ hãi cuộc sống sau này không có người tên là Bắc Minh làm bạn bên cạnh. Ta còn rất sợ đau, nhất là loại đau lòng này, thật sự ta không thể nào chịu đựng nổi. Hắn cọ cọ lên gương mặt của Bắc Minh, tiếp tục nói. Còn nữa, ta không thích dựa vào tưởng niệm để sống. lại càng không muốn sống như một cái xác không hồn. Mọi người im lặng, không tiếng động mà nhìn Âm Tế Thiên, hắn rõ ràng đang cười sáng lạng như vậy, nhưng lại cho họ cảm thấy tia bi thương khổ sở, trái tim đều bị nụ cười của thiếu niên trước mắt hung hăng siết chặt. Yêu quái lão tổ đau đớn mà ngã vào lòng quỷ quái lão tổ, tuy bà không biết chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, nhưng chỉ nghe lời của thiếu niên nói, bà cũng rõ ràng hai người kia sắp sửa phải chia lìa, hơn nữa còn là sinh ly tử biệt. Bác Minh, ngươi quan tâm đến ta như vậy, chắc ngươi cũng không muốn ta phải gánh chịu nỗi đau khổ đó đâu nhỉ? Âm Tế Thiên lại hôn lên mặt Bác Minh, ngươi không trả lời, phải tức là đồng ý rồi nhé. Bác Minh nghe đến đây, trong lòng chợt dâng lên sợ hãi, nhưng rất tiếc y chẳng thể nào phát ra được âm thanh. Nhất định Tịch Thiên đã biết một hồn kia của y bị phong ấn trong nốt chu sa của hắn, nếu không hắn cũng không nói ra câu này. Khó trách, có đôi khi Tịch Thiên chợt léo qua biểu tình khổ sở, hóa ra hắn đã rõ ràng mọi chuyện. Điều tại y, chỉ lo chìm đắm trong đau thương khi sắp phải xa lìa Tịch Thiên, bởi vậy không thấy được sự khác thường của hắn. Bác Minh, ngươi thật tốt, ta nói gì ngươi cũng đều chấp nhận, vậy chúng ta cứ quyết định thế đi. Âm Tế Thiên phổ phổ mặt Bác Minh. Bác Minh, con người của ta ngoại trừ ích kỷ, còn đặc biệt mang thù nữa. Ngươi có nhớ Phụng Âm không? Ngươi nhất định phải thay ta báo thù đó. Phụng Âm chính là quỷ tiên, bởi vậy nếu ngươi không chịu tu luyện thêm 100 năm nữa, ngươi sẽ không thể nào đánh bại được y đâu. Còn cả Hạ Hồ Lân, ta vừa nhìn thấy ngươi giết hắn, nhưng rất tiếc hồn phách đã quay trở về thần giới rồi. Như vậy, không thể tính là đã báo thù cho ta, cho nên ngươi nhất định phải tu luyện thành thần, đi giết chết hắn ta lần nữa. Thực ra, hắn không phải muốn Bác Minh báo thù cho mình, mà mục đích chính của hắn là mong Bác Minh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Âm Tế Thiên nhìn về phía yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ. Sau này, phiền hai vị lão tổ giám sát về tu luyện của Bác Minh. Hắn đang chứng minh cho hai vị lão tổ rõ, Bác Minh chính là thôn phách. Hai vị lão tổ đều gật đầu đồng ý. Bác Minh vô cùng hoảng loạn, y sợ Tịch Thiên sẽ dùng mạng của hắn để đổi cho y. Thế nhưng, hô hấp của y hiện giờ rất mỏng manh, cơ hồ không nghe rõ được Âm Tế Thiên đang nói cái gì. Âm Tế Thiên chú ý thấy hơi thở của Bác Minh càng ngày càng suy yếu, lưu luyến hôn lên đôi môi lạnh băng của y một cái. Bác Minh, ngươi còn nhớ cái ngày chúng ta từ Minh Ngục trở về, chuyện ta nói với ngươi chứ, ngươi nhất định phải thực hiện đấy. Còn nữa, ta dùng tính mạng của mình để đổi cho ngươi, cho nên ngươi nhất định phải quý trọng mạng sống này. Nếu ngươi dám tìm đến cái chết, thì đừng mong ta tha thứ cho ngươi. Nếu kiếp sau có gặp lại, ta cũng sẽ trốn tránh ngươi, nhất định không để ngươi tìm thấy. Lời vừa dứt, khóe mắt nam nhân nằm trong ngực hắn bỗng trượt xuống một giọt lệ trong suốt. Ta biết, ngươi nghe được những gì ta vừa nói. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Bác Minh. Đừng thương tâm, ngươi cứ xem như ta đã bế quan đi. Hắn thấy hồn phách của Bác Minh đang muốn lao ra khỏi cơ thể y, bèn mạnh ôm siết nam nhân vào trong ngực, nức nở nói. Bác Minh, ta thật không muốn rời xa ngươi, thật sự. Thế nhưng, không muốn buông cũng vẫn phải buông. Âm Tế Thiên đứng lên, nhẹ nhàng đặt nam nhân xuống đất, liền ngồi xếp bằng ngay bên cạnh. Yêu quái lão tổ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn quỷ quái lão tổ, dùng truyền âm hỏi lão. Hắn muốn làm gì thế? Quỷ quái lão tổ nhìn Âm Tế Thiên ngồi xếp bằng, suy đoán. Chắc là phách nhi đến Minh Ngục cũng không tìm được một hồn kia, vậy nên hôm nay tiểu hòa thượng muốn dùng hồn phách của bản thân để bổ sung hồn phách cho y. Yêu quái lão tổ tỏ vẻ hâm mộ, tiểu hòa thượng thật quan tâm đến phách nhi. Nếu không phải là người hắn yêu, ai sẽ chịu hy sinh tính mạng của bản thân để đi cứu người khác chứ? Trong lúc hai vị lão tổ nói chuyện, Âm Tế Thiên đang hết sức chuyên chú tìm kiếm một hồn kia của Bác Minh. Thất thải hỏa miêu trong thức hải của hắn cứ xoay tròn không ngừng, tạo thành một trận lốc xoáy mãnh liệt như muốn hút sạch sẽ mọi thứ lên. Chỉ là lát sau, có một mảnh hồn màu đen bị kéo từ sâu trong thức hải ra. Âm Tế Thiên nhìn kỹ, phát hiện mảnh hồn kia có bộ dáng giống hệt như là Bác Minh. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là một hồn còn thiếu mà Bác Minh vẫn luôn kiếm tìm. Nhưng quái lạ là, mảnh hồn kia luôn cố kháng cự lại sức hút của thất thải hỏa miêu, khiến thất thải hỏa miêu cũng không có biện pháp với nó. Âm Tế Thiên thầm cảm thấy hết sức lo lắng. Ngay tại lúc hắn không biết phải làm gì, đột nhiên thức thải của hắn xuất hiện 3 mảnh hồn phách có bộ dáng giống y hệt hắn. Trong đó có một cái màu đen, một cái màu trắng và một cái màu đen trắng. Khi cả 3 hợp lại, trực tiếp bức mảnh hồn của Bác Minh đến không còn chỗ trốn. Làm Âm Tế Thiên buồn cười nhất là mảnh hồn của Bác Minh lại không nở xuống tay với 3 mảnh hồn của hắn, cho nên bị 3 hồn kia rượt đuổi chạy tán loạn xung quanh. Giờ hắn mới hiểu ra, có thể là thất thải hỏa miêu chính là 7 phách của hắn, mà 3 mảnh hồn đột nhiên nhảy ra kia cũng chính là 3 hồn của hắn. Lúc này, Âm Tế Thiên nghe thấy yêu quái lão tổ thét lên, hồn phách của phách nhi muốn lao ra ngoài rồi. Hắn vội tập trung tinh thần, bức một hồn của Bắc Minh rời khỏi thức hải của mình. A, phu quân, đó là... Yêu quái lão tổ giật mình, chỉ vào mảnh hồn đang từ trong cơ thể của ông Tế Thiên bay ra, bộ dáng của nó cư nhiên giống Bắc Minh như đúc. Quỷ quái lão tổ nghi ngờ hỏi, đó chẳng phải là hồn của Phách Nhi hay sao? Nhưng cớ gì hồn của Phách Nhi lại nằm trong thân thể của Tiểu Hòa Thượng? Mảnh hồn kia vừa thoát ra khỏi cơ thể của Tịch Thiên, tức khắc nó liền làm cho tất cả mọi người có mặt ở đại điện đều phải run lên, hai chân mềm nhũn chẳng còn khí lực, bùm một tiếng, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống đất. Mảnh hồn kia lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, tựa như vương giả, lãnh đạm mà nhìn thân thể Bắc Minh đang nằm trên mặt đất. Y lạnh lùng hừ một tiếng, không chút khách khí phun ra hai chữ, phế vật. Sau đó nhẹ nhàng phất tay áo một cái, đem hồn phách trong cơ thể của Bắc Minh chuyển vào cơ thể mình. Và khi liếc sang ông Tế Thiên đang ngồi xếp bằng, ánh mắt y liền trở nên nhu hòa. Y bay đến trước mặt hắn, khẽ kêu lên, Tịch Thiên. Ông Tế Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Bắc Minh, khóe miệng tức khắc treo lên nụ cười. Mình, mảnh hồn của Bắc Minh vừa đau lòng vừa cưng chiều mắng, ngu ngốc. Ông Tế Thiên giơ tay lên, muốn sờ khuôn mặt kia, tuy nhiên trước mắt lại đột nhiên tối sầm đi, hắn cảm giác được linh hồn của mình đang muốn thoát xác lao ra ngoài. Sắc mặt ông Tế Thiên đại biến, vội vàng áp chế chúng nó xuống, nhưng hiển nhiên chúng nó không hề nghe theo lời hắn. Hắn biết mình sắp sửa hồn phi phách tán, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ bi thương, cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã ra. Một hồn của Bắc Minh kinh hãi, cứ tưởng đỡ được thân thể của ông Tế Thiên, vậy mà không ngờ hai tay y lại xuyên qua người hắn, làm hắn té trên mặt đất. Một hồn của Bắc Minh nhìn ông Tế Thiên đến ngớ ra, hung hăng nguyền rủa một tiếng, đáng chết. Ngay sau đó, ba hồn bảy phách từ trong thân thể của ông Tế Thiên thoát phá ra ngoài. Một hồn của Bắc Minh cuốn quýt hóa thành cái bóng đen đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, một hồn kia quay trở lại, nhập vào trong thân thể của Bắc Minh. Lúc này, đám quỷ tu trong đại điện mới thoáng buông lỏng, khó hiểu mà bàn tán sôi nổi ầm lên. Một vị trưởng lão hỏi, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Không có biết, vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy cực sợ hãi, toàn thân run lên, hai chân đứng không vững, tóm lại, cả cơ thể không còn chút sức lực nào cả. Ta cũng thế, trước nay ta chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, khủng bố hơn hẳn so với uy áp của người có tu vi cao. Quỷ quái lão tổ đỡ cái đầu đang đau đến muốn ngất xỉu, liếc qua yêu quái lão tổ đứng bên cạnh, sau đó nhìn sang hai người nằm trên đất. Bọn họ song song bước tới, cùng lúc mà đưa tay lên trên mũi hai người kia kiểm tra. Quỷ quái lão tổ nhẹ thở một hơi, Phách Nhi không có việc gì. Ngón tay của yêu quái lão tổ khẽ rung lên, rồi đưa mắt nhìn phu quân. Tiểu Hòa Thượng chẳng còn thở nữa. Quỷ quái lão tổ nhíu mày, đó là lựa chọn của hắn. Phách Nhi thích hắn nhiều như vậy, nếu Phách Nhi tỉnh lại, phát hiện Tiểu Hòa Thượng. Yêu quái lão tổ không dám tưởng tượng đồ đệ của bọn họ sẽ biến thành như thế nào nữa. Quỷ quái lão tổ càng nhíu chặt mày hơn, thấy mí mắt của Bắc Minh giật giật nói, Phách Nhi đã tỉnh. Yêu quái lão tổ vội im miệng, nhìn Bắc Minh chậm rãi tỉnh lại. Bắc Minh mờ mịt ngó yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ, khẽ chớp chớp mắt. Rất nhiều hình ảnh chợt lóe qua đầu y, khiến não y co rút đau đớn. Đau quá! Bắc Minh cắn răng, mạnh ôm lấy cái đầu đang đau đớn kịch liệt, tự như có thứ gì đó muốn cường ép mà nhồi nhét vào đấy. Yêu quái lão tổ thấy sắc mặt của y tái nhợt không còn chút máu, trán toát ra rất nhiều mồ hôi, bèn vội nói, Phách Nhi, ngươi không sao chứ? Bắc Minh đau đến hai mắt trở nên đỏ ngầu, trán nổi đầy cơn xanh, mồ hôi ướt đẫm cả người. Đột nhiên, y trông thấy một nam tử tuấn tà có nốt chư sa chí giữa mày, bị đánh mạnh một quyền, nháy mắt, thần hồn của nam tử kia liền tan biến mất. Nhìn đến đây, y không chịu đựng được nỗi thống khổ nữa, há miệng thét ra. À! Ngay tức khắc, sắc trời bên ngoài đột nhiên tối sầm lại, Dạ Minh Châu trong đại điện sáng lên. Một cơn gió lạnh buốt xương thổi ùa vào đại điện, hai vị lão tổ nhanh chóng đứng lên, đi đến cửa. Xảy ra chuyện gì? Sao bầu trời lại tối đen rồi? Mọi người sửng sốt, không có biết. Một tiếng sấm vang lên thật lớn, không trung dường như muốn nổ tung, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Không chỉ có phía đông mà cả toàn bộ tu chân giới đều bị tiếng sấm này dọa đến không dám ra khỏi cửa. Tiếng sấm cứ liên tục vang lên, từng tiếng nói tiếp từng tiếng, dường như muốn kéo cả bầu trời xuống. Đệ tử canh giữ bên ngoài đại điện nhìn sấm chớp trên không trung, cùng với gió rét đang quất mạnh vào mặt, sợ đến mức chạy trốn hết vào trong đại điện. Rất quỷ dị, thật sự rất quỷ dị, đừng nói là sắp sửa có biến. Một trưởng lão không ngừng thì thầm, sắc mặt quỷ quái lão tổ trầm xuống, suy đoán vớ vẩn. Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh thống khổ của Bắc Minh đột nhiên dừng lại, kéo theo từng đợt sấm chớp và cuồng phong cũng ngừng theo. Lão tổ, ngài xem đằng sau. Một đệ tử sợ hãi chỉ ra phía sau bọn họ, mọi người vội vàng quay đầu, phát hiện Bắc Minh đang bay lơ lửng trên không trung. Trong tay y còn cầm một thanh liêm đao màu đen với ánh sáng đỏ tà ác, gương mặt lạnh lẽo, hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng cong lên tràn ngập sát khí, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, giống như một cuồng ma, không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị. Yêu quái lão tổ khó tin mà nhìn Bắc Minh, Phách Nhi! Người này thật sự là đồ đệ của bọn họ ư? Nếu không phải đồ đệ của bọn họ, vậy cũng chẳng phải là thiếu gia Bắc Minh, bởi người trước mặt thật cứ như một ác ma. Tà ác đến nỗi ngay cả tà tu bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Quỷ quái lão tổ sợ hãi kéo yêu quái lão tổ lùi ra phía sau lưng mình nói, y không phải là Phách Nhi, mọi người chú ý cẩn thận. Tất cả đều sợ hãi mà nuốt nước miếng. Có thể thấy được, người kia rõ ràng còn lợi hại hơn cả hai vị lão tổ nhà bọn họ. Bắc Minh chuyển mắt, nhìn nhóm quỷ tu dưới chân. Nhóm quỷ tu cả kinh, không thể khống chế được hành động của mình, run run quỳ mọp xuống quy phục. Trời ạ, cái cảm giác sợ hãi của lúc nãy lại tới nữa. Một trưởng lão nói, ánh mắt Bắc Minh ác liệt, đưa tay chọc lấy vị trưởng lão vừa mới phát biểu, y bóp cổ trưởng lão. Tế thiên đầu. Vị trưởng lão bị siết đến muốn tắt thở, hơn nữa người trước mắt có đôi con ngươi đỏ ngầu thật khiến cho lão cảm thấy sợ hãi, càng khiến cho lão không thể phát ra được âm thanh nào. Lão cố hết sức dùng cái tay đang không ngừng run rẩy mà chỉ thẳng về một hướng. Bắc Minh cúi đầu, trông thấy thân thể cứng còng cứ như một pho tượng của ông Tế Thiên đang nằm trên mặt đất. Y thét lên, Tế Thiên! Y ném người trong tay xuống, vội vàng bay về phía ông Tế Thiên. Nhóm quỷ tu nhanh chóng chụp được vị trưởng lão kia, chân trưởng lão vừa chạm đất, liền kéo áo lao lao cái trán. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng lần này mất tôi cái mạng già rồi. Bắc Minh quỳ một gối trên đất, nhìn ông Tế Thiên nằm im chẳng nhúc nhích kia, y vương cánh tay đang run rẩy kịch liệt, đưa qua kiểm tra hơi thở của thiếu niên. Bỗng dưng, y không thể tin mà trợn to đôi mắt đỏ ngầu, thiếu niên cư nhiên chẳng còn hơi thở. Bắc Minh chợt nhớ thấy ông Tế Thiên thường thì thầm một câu vào tai y, ta dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của ngươi. Đúng, y hiện còn có thể sống là bởi vì Tịch Thiên đem một hồn bị phong ấn trong cơ thể hắn trả lại cho y, mà Tịch Thiên... Bắc Minh đau đớn, thu hồi thanh liêm đao trong tay, ôm lấy thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt hắn, khàn khàn nói, chẳng phải đã nói rồi sao, chờ ta tìm được một hồn kia, chúng ta sẽ ăn mừng ở trên giường suốt cả một tháng, bây giờ ta tìm được rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ. Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình, khẽ lắc lắc người trong ngực, Tịch Thiên, đừng ngủ nữa, đứng lên trả lời ta đi, Tịch Thiên. Bỗng, Bắc Minh siết chặt lấy người trong lòng. Ngươi gạt ta, ngươi là kẻ lừa đảo, sao ngươi lại có thể gạt ta? Ngươi có biết, ngươi gạt ta như vậy, sẽ khiến ta rất khó chịu hay không? Y phục ngẩng đầu, trừng trừng nhìn đám quỷ tu đang đứng ngay cửa đại điện, hung ác nói, nếu ta đau khổ, thì những người khác đừng có mong mà sống yên ổn. Quỷ khoái lão tổ vẫn luôn chú ý đến biến hóa của Bắc Minh, thấy y lại một lần nữa xuất thanh liêm đao ra, trong lòng bỗng dưng nảy lên một dự cảm không lành. Ông vội quát với đám người đứng phía sau, chạy mau! Bảo mọi người tháo chạy ra môn phái mau, không là rút lui khỏi đông bộ, ngay lập tức. Nếu người trước mắt mất đi lý trí, trở nên điên cuồng, vậy ông tin chắc toàn bộ đông bộ sẽ chẳng còn chỗ nào an toàn. Mọi người nghe thế liền lấy lại tinh thần, tức khắc bọn họ cảm giác được sự chấn động của mặt đất, ai nấy cũng đều khủng hoảng, tự như chim hoảng sợ, ông vỡ tổ mà ùa ra ngoài. Lúc này, có hai tên đệ tử quỷ tông phái áp giải một tu sĩ chính phái tiến vào. Hai người kia không có chú ý thấy sự quái lạ của đại điện, bắt gặp yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ cùng toàn bộ mọi người chạy ra, liền vội vàng lên bẩm báo. Khởi bẩm hai vị lão tổ, chúng đệ tử phát hiện một tên tu sĩ chính phái đang lẫn trốn ở phía sau đại điện. Theo như lời gã nói, gã là cận vệ của thiếu gia Bắc Minh. Hai vị lão tổ nghe thấy cận vệ của thiếu gia Bắc Minh, hơi khựng chân lại quát. Thiếu gia nhà ngươi đã nổi điên rồi, mau mau rời khỏi đông bộ đi. Các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ rút khỏi đông bộ, nhanh lên. Bắt đầu vừa nghe thế, liền xúc ruột tránh khỏi tay của hai đệ tử quỷ tông phái, rồi lấy một cái kim bát từ trong những không gian ra, sau đó vội vàng chạy vào đại điện. Đập vào mắt là Bắc Minh một tay cầm thanh liêm đao đen, một tay ôm siết ông Tế Thiên, y lơ lửng giữa không trung, đôi con ngươi đỏ ngầu như diêm la, làm Bắt đầu không khỏi nuốt nước miếng. Mặt đất chấn động một cái, Bắt đầu nhanh chóng bám vào vách tường, nơm nớp lo sợ mà kêu, chủ tử, trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao chủ tử nhà gã lại biến thành bộ dạng tà ác này? Bắc Minh phản phất cứ như không nghe thấy lời gã,

chẳng trách hôm nay Tịch Thiên lại nói chờ ngươi làm được thần khí thì ta đã không còn ở trên đời. Chắc chắn Tịch Thiên biết một hồn của Bắc Minh bị phong ấn trong cơ thể của hắn, cho nên vì Bắc Minh hắn thậm chí chịu hy sinh cả tính mạng. Hiên Viên Dược lại phun ra một búng máu tươi. Bắc Vũ Hành và Huyền Ngọc Trưởng Lão cả kinh. Dược Nhi, ngươi làm sao vậy? Trước mắt Hiên Viên Dược đột nhiên tối sầm, cả người ngã xuống giường. Bắt đầu từ phía đông trở về tới Minh Thăng Viện thì trời đã tối. Gã đi vào trong phòng của Bắc Minh, bắt gặp thiếu gia nhà mình vẫn bình yên vô sự ngồi trên giường, vừa niệm vừa viết ba chữ Ông Tế Thiên. Bắt đầu thở ra một hơi, đang định rời đi thì thiếu gia chợt để cây viết trong tay xuống, lẳng lặng mà nhìn những trang giấy có chữ Ông Tế Thiên nằm đầy trên mặt đất, rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu bỗng chân cảm thấy có hơi chút khẩn trương, không biết là do ảo giác của gã hay sao mà chữ tử lúc viết chữ và chữ tử lúc dừng bút lại khác nhau hoàn toàn. Khí thế của chữ tử lúc dừng bút làm cho người ta vô cùng sợ hãi, khiến gã không dám nhìn thẳng, thậm chí chỉ hừ nhẹ một tiếng cũng khiến hai chân gã mềm nhũn ra. Bắc Minh đứng dậy đi đến bên giường, cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt không chút máu của Âm Tế Thiên. Bản tọa sẽ không để cho ngươi có chuyện. Y đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn Bắc Đẩu. Chăm sóc hắn cho tốt, không để bất luận kẻ nào đến gần. Dạ. Hai chân Bắc Đẩu mềm nhũn, chỉ còn kém là chưa có quỳ xuống thôi. Dứt lời, Bắc Minh liền phục biến mất. Bắc Đẩu vô lực mà ngã xuống đất. Thật con mẹ nó đáng sợ. Bắc Minh thúng nhi khỏi Minh Thăng Viện, sau đó xuất hiện tại cửa Minh Ngục. Ngay khi y xuất hiện, cô hồn giả quỷ đang lang thang bên ngoài liền biến mất không còn bóng dáng. Bắc Minh ngẩng đầu nhìn hai chữ Minh Phủ trên cửa thành, mắt khẽ nheo lại. Đã bao lâu rồi y chưa đến Minh Ngục, chắc cũng hơn vạn năm rồi nhỉ. Bắc Minh đi bộ vào thành, quỷ tiên xung quanh đều không rõ tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy chẳng thể bước đi. Đến cả quỷ vệ canh giữ cửa thành cùng đám thú khuyển đều quỳ mọp xuống đất. Tiểu quan ngồi trong cửa thấy Bắc Minh đi đến, toàn thân run lên, hàm răng vừa đánh bọt cạc vừa hỏi, người mới đến, tới đăng ký. Vừa nói xong, ông ta liền hôn mê bất tỉnh. Bắc Minh thản nhiên đảo mắt nhìn bọn quỷ tiên đang quỳ gối xung quanh y, hơi thu liễm khí thế cường hãn trên người, thân hình thoát một cái đã đứng ở trước cửa âm điện. Y liếc đám minh quỷ vệ canh giữ bên ngoài, vừa cảm thấy quen thuộc, lại vừa cảm thấy xa lạ. Minh quỷ vệ phát hiện Bắc Minh đứng ngay cửa chính không nhúc nhích, bèn đứng lên quát. Nơi này là âm điện, người không phận sự không được bước vào. Bắc Minh cứ như không nghe thấy, thoát một cái lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Minh quỷ vệ ngẩn ra, nhìn trước mắt trống rỗng, thầm nghĩ, người này rốt cuộc là ai thế? Mặc kệ ra sao, hẳn y cũng không phải dạng dễ chọc. Lần thứ hai Bắc Minh hiện thân, người đã đến một đại điện toàn là sắc màu tím. Ám vô đang phân công cho Minh quỷ vệ làm việc, thấy trên bảo tọa xuất hiện một người, liền cúi đầu cung kính hành lễ. Kiến quá Minh Vương. Đám Minh quỷ vệ đứng phía sau cũng vội chào. Kiến quá Minh Vương đại nhân. Bắc Minh thản nhiên lướt qua bọn họ, phất áo bào qua một bên, ngồi xuống bảo tọa, ra lệnh, kêu sát hồn đến đây cho bổn tọa. Ám vô nghe thấy một giọng nói xa lạ, mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn bảo tọa, liền ngốc rớt. Bắc Minh. Sao y lại xuất hiện ở đây? Ám vô quan sát kỹ người ngồi trên bảo tọa, tuy rằng tướng mạo giống Bắc Minh y hệt, nhưng khí thế tà ác mạnh mẽ kia tuyệt đối không phải là người tu chân giới sẽ có. Gã nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi, ngươi không phải là Bắc Minh, rốt cuộc ngươi là ai mà dám ngang nhiên xông vào Minh Vương điện, còn tự tiện gọi thẳng tục danh của Minh Vương? Bắc Minh rũ mi mắt xuống, chẳng thèm nhìn Ám vô đến một cái, tao nhã đặt hai tay lên thành kế. Lúc này, nhóm minh quỷ vệ cảm giác được sự sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Bùm một tiếng tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Còn Ám vô thì bị một lực lượng cường đại đánh văng ra cửa đại điện. Cũng khi đó, có một cái bóng tím xuất hiện bên ngoài cửa, vững vàng tiếp được Ám vô. Ám vô quay đầu lại, trông thấy là Minh Vương chân chính. Bèn vội đứng thẳng người nói, chủ tử, có một người ngang nhiên xông vào Minh Vương điện. Minh Vương cư nhiên ngẩng đầu nhìn kẻ ngồi trên bảo tọa kia. Hắn trừng lớn hai mắt, phản phất cứ như người ấy sẽ ngay lập tức biến mất vậy. Hắn từng bước đi vào đại điện, ra lệnh cho minh quỷ vệ bên trong rời khỏi đây hết. Hắn đến gần bảo tọa, gỡ chiếc mặt nạ quỷ ra, để lộ dung nhan tuấn tú tà mị, quỳ một chân xuống đất cung kính thưa, sát hồn bái kiến Ám thần vương. Cái gì? Ám vô đang đứng bên ngoài cửa nghe thế, liền không khỏi thảng thốt, người kia cư nhiên là Ám thần vương. Ám thần vương cai quản ba giới, yêu quỷ và ma đó sao? Tuy nhiên, chẳng phải ngài ấy bị hồn phi phách tán rồi ư, cớ gì lại còn đứng ở chỗ này? Hơn nữa, mang ngoại hình giống y hệt Bắc Minh như vậy. Bắc Minh nhìn người đang quỳ trước mặt mình ra lệnh, bổn tọa tới lấy phục hồn đan. Tuyệt phẩm phục hồn đan không những chữa trị được linh hồn bị tổn thương mà còn có thể ngưng động lại những phần linh hồn bị phân tán. Bất quá, loại đan dược này không phải ai cũng có khả năng luyện ra được. Minh Vương Phục ngẩng đầu, khó tin nhìn Bắc Minh, sau đó mắt ánh lên vẻ kiên quyết, mở miệng từ chối. Phục hồn đan là để cho phụ vương sử dụng, ta không thể giao cho ngài được. Vì cứu phụ vương, hắn đã chờ đợi cả vạn năm, đến phút cuối cùng rồi, hắn không thể để ra sai sót được. Bắc Minh nhíu mày, theo bổn tọa biết, ngươi có tới 2 viên phục hồn đan. Tuy rằng y bị phong ấn trong cơ thể của Tịch Thiên, nhưng mọi chuyện bên ngoài y đều biết rõ hết. Đúng là có 2 viên, nhưng để cứu phụ vương phải cần đến 3 viên phục hồn đan lận. Hiện giờ chỉ còn thiếu 1 là có thể cứu ngài ấy sống lại rồi. Bắc Minh tức giận, là ai nói cho ngươi biết cứu phụ vương ngươi phải cần tới 3 viên phục hồn đan? Là vương hậu, Tế Thiên Ư. Đúng vậy, là đại nhân. Đột nhiên, không khí trong đại điện bỗng dưng im lặng một cách quỷ dị, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm đối phương. Minh Vương khí thế 10 phần, thế nhưng dưới cái nhìn âm lãnh của Bắc Minh, dần dần cũng trở nên yếu thế, cuối cùng đành chịu thua bùng bực. Đừng nói là ta bị ngài ấy lừa rồi nha. Chắc Tế Thiên biết trước mọi chuyện, cho nên mới dùng đến chiêu này. Thời điểm Bắc Minh nhắc tới ông Tế Thiên, khuôn mặt lạnh băng mới khẽ dâng lên tia dịu dàng. Minh Vương tức giận đến muốn băm ông Tế Thiên thành từng mảnh nhỏ. Nếu biết chỉ cần một viên phục hồn đan là có thể cứu sống phụ vương, hắn đã sớm cho phụ vương ăn rồi. Mắc mớ gì để tiêu tốn cả vạn năm để tìm 99 loại thảo dược quý hiếm này, hồng cơm đủ số. Hắn đã phí không biết bao nhiêu tinh lực và tâm huyết, đến cuối cùng mới biết hóa ra là mình bị lừa. Nhưng suy cho cùng, viên đan dược kia là năm xưa ông Tế Thiên đưa cho hắn, giờ xem như là vật hồi cố chủ vậy. Sau khi Minh Vương suy nghĩ thông suốt, tức giận cũng giảm đi phần nào, cung kính nói, thuộc hạ sẽ sai người mang phục hồn đan đến cho ngài. Hắn xoay người ra lệnh, ám vô. Ám vô vội lấy lại tinh thần, nghiêng ngả lão đảo chạy đến. Chủ tử có gì sai bảo, đem phục hồn đan trong mật thất tới đây. Ám vô nhìn Bắc Minh, nhanh chóng đáp, dạ. Ám vô rời khỏi, đại điện thoáng chốc chỉ còn lại 2 người. Lúc này Minh Vương mới dè giặt giặt, kéo kéo ống tay áo của Bắc Minh. Bắc Minh thản nhiên nhìn động tác trẻ con của Minh Vương, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Người đã lớn rồi. Khi xưa, hắn chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, vậy mà giờ đã cao lớn gần bằng y rồi. Minh Vương thấy giọng nói của Bắc Minh đã dịu xuống, bèn mau mắng. Cũng đã qua vạn năm kể từ trận chiến ấy, dĩ nhiên ta phải trưởng thành rồi. Bắc Minh nghe được 2 chữ trận chiến, sắc mặt tức khắc trở nên lạnh lẽo, đông cứng đến Minh Vương run lên cầm cập. May là trong đại điện không có ai, chứ nếu bị người khác nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược khiếp sợ của hắn hiện giờ, chắc chắn về sau uy nghiêm của hắn sẽ bị mất sạch chẳng còn lại tí tẹo nào. Nhưng người trước mắt là ám thần vương, có thể đấu ngang tay với y, ngoại trừ quan thần vương thì chẳng còn ai khác. Và bọn họ trước mặt 2 người đó chỉ có thể cúi đầu chịu thua. À không phải, còn có một người dám đối mặt với cả 2 vị vương giả kia. Minh Vương lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, hồn phách của ngài xuất ra khỏi thân thể của vương hậu, vậy chẳng phải ngài ấy sắp hồn phi phách tán ư? Bắc Minh nhíu chặt đôi mày. Lúc một hồn của y rời khỏi, hồn phách của Tế Thiên muốn phân tán đi, nhưng y đã nhanh tay cơm chúng nó lại. Hiện giờ, chúng nó đang bị phong ấn trong cơ thể của Bắc Minh. Minh Vương thấy Bắc Minh không có trả lời, cho rằng mình nói bậy gì nữa, đành tiếp tục thay đổi đề tài. Một viên phục hồn đan có đủ để chữa trị cho hồn phách của vương hậu không? Bắc Minh thản nhiên trả lời, không thể. Tuy rằng một viên không thể cứu sống hồn phách của ông Tế Thiên, nhưng y bị phong ấn trong cơ thể của hắn nhiều năm qua cũng chẳng phải là công toi. Lúc trước y đã dần dần chữa trị hồn phách của ông Tế Thiên, và hiện giờ chỉ cần một viên phục hồn đan là có thể hoàn thành được bước cuối rồi. Hơn nữa, y phải mau chóng cứu ông Tế Thiên lại, nếu không 2 hồn thất phách của y sẽ không thể dung hợp lại được nữa. Xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì cái chết của ông Tế Thiên đã làm 2 hồn 7 phách tổn thương quá lớn, khiến nó không thể tiếp thu được sự thật, dẫn đến y chỉ có thể khống chế thân thể này vào ban đêm. Hơn nữa, thân xác người phàm căn bản không chống đỡ được nguồn lực lượng quá cường đại, bởi vậy y phải mau chóng tìm được thân thể trước kia. Thế nhưng chỉ có Tế Thiên mới biết nó đang được giấu ở chỗ nào. Đại nhân đã đem phục hồn đan đến. Ám phu cung kính dâng đan dược lên. Bắc Minh vươn tay hút lấy viên phục hồn đan, rồi đứng dậy ra lệnh, đừng vội cứu tỉnh huyết hồn. Huyết hồn chính là phụ vương của Minh Vương, thuộc hạ đã biết. Minh Vương biết thiên giới đang theo dõi nhất cử nhất động của Minh Ngục, Nếu phụ vương tỉnh lại, thật không biết hậu quả như thế nào nữa. Chắc chắn quan thần vương sẽ lại tiếp tục sai người giết chết phụ vương của hắn. Mà sở dĩ quan thần vương sợ phụ vương của hắn hồi sinh cũng bởi vì ngài ấy là một trong hai cánh tay đắc lực của ám thần vương. Tất nhiên quan thần vương sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn lực lượng của ám thần vương phát triển mạnh mẽ thêm lần nữa. Bắc Minh không tiếng động mà biến mất khỏi đại điện. Minh Vương thở dài một hơi, ngồi vào bảo tọa. Ám Vô tò mò hỏi: Chủ tử, người kia thật sự là ám thần vương sao? Phải, ngài ấy chính là ám thần vương. Minh Vương ngồi thẳng người lên, ra lệnh: Hiện giờ ám thần vương đã trở về, chắc chắn về sau Minh Ngục sẽ không phải chịu sự cai quản của Minh Giới nữa. Ám Vô sung sướng nói: Vậy thì quá tốt. Vạn năm qua, chúng ta đều bị thiên giới dòm chừng, không chỉ chịu đựng sự chế nhạo mà còn phải làm những việc bản thân không thích. Hơn cả thế, bọn họ còn áp bức chúng ta phải xem yêu thú như những nô lệ. Hiện giờ, bọn yêu thú đều sắp coi Minh Ngục như là kẻ địch luôn rồi. Khóe miệng của Minh Vương nhếch lên. Mục đích của bọn họ là muốn Minh Ngục chúng ta và giới yêu thú trở mặt thành thù. May mà thủ đoạn của chủ tử rất cao minh. Minh Vương cười cười không đáp, yên tĩnh dựa vào bảo tọa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng dưng hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, vụt mở tròn hai mắt ra. Ám Vô, lúc trước ngươi có nói với bổn vương rằng Phụng Âm sai người giết chết Tịch Thiên hả? Đúng vậy đại nhân. Ám Vô kỳ quái, tại sao Minh Vương lại đi hỏi một chuyện đã qua lâu như vậy? Nguy rồi. Minh Vương sốt ruột nhảy người lên. Hiện giờ Phụng Âm đang ở đâu? Chắc là tầng 88 của âm điện. Ám Vô vừa nói xong, Minh Vương liền biến mất khỏi đại điện. Lúc này, Phụng Âm đang xử lý công việc tại tầng 88 của âm điện, ngẩng đầu nhìn hai chồng công văn đầy ắp, không tự chủ được mà xoa xoa thái dương. Đúng là ở nhân giới khỏe hơn, không cần xử lý công việc mà còn có thể nhàn nhã vui chơi. Phụng Âm đóng dấu vào quyển công văn cuối cùng trên bàn, sau đó ra lệnh cho Minh Quỷ Phệ luôn đứng hầu ở bên cạnh. Chồng lớn bên trái giao cho những điện phía dưới xử lý, còn chồng bên phải đưa lên tầng 89 đi. Dạ. Minh Quỷ Phệ đem một đống lớn công văn rời khỏi. Phụng Âm dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ tạm. Nghỉ một hồi lâu sau, y mới mở mắt phân phó: Đem số công văn tiếp theo lên đi. Vừa dứt lời, một thanh liêm đao lớn thay cho đống công văn xuất hiện trên bàn của y. Phụng Âm trông thấy một thanh liêm đao màu đen nằm trên bàn, khẽ giật mình, vội ngước đầu lên, liền bắt gặp một nam tử tay cầm phần cán của liêm đao đang lơ lửng giữa không trung. Cả người y đầy sát khí, làm Phụng Âm không khỏi run rẩy. Lúc Phụng Âm thấy rõ mặt người kia, hắn không khỏi ngẩn ra. Bắc Minh, y vào bằng cách nào? Phụng Âm đảo mắt liếc sang đám Minh Quỷ Vệ trong đại điện, nhưng không ngờ tất cả đều đã ngã trên mặt đất, chẳng rõ sống chết. Lòng hắn thầm cảm thấy kinh hãi. Nơi này chính là tầng thứ 88 của âm điện, cũng chẳng phải là tầng 1. Nếu muốn tới được đây, phải đi xuyên qua 87 điện còn lại. Tuy nhiên, hắn chẳng hề nhận được thông báo rằng có người muốn lên điện 88 tìm mình, cũng chẳng hiểu được nguyên do vì sao Bắc Minh tiến vào được nơi này. Hơn nữa, y cư nhiên có thể nhẹ nhàng không tiếng động mà giải quyết hết đám Minh Quỷ Vệ. Có thể thấy được, người này phải sở hữu một năng lực thần thông quảng đại. Phùng Âm miễn cưỡng trưng lên tươi cười, giả vờ bình tĩnh mà nói: Bắc Minh đạo hữu, không phải ngươi đã quay trở về tu chân giới sao? Cớ gì lại đến Minh Ngục nữa rồi? Phải chăng vẫn còn chuyện chưa làm xong? Nếu có việc gì cần đến sự trợ giúp của ta, ngươi cứ việc mở miệng, ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối. Người trước mặt thật sự là Bắc Minh sao? Tuy rằng dung mạo giống Bắc Minh như đúc, nhưng mà hơi thở tà ác, cùng khí tức không giận tự uy kia, Bắc Minh mà hắn biết sẽ không thể nào có được. Bất quá, cái loại sợ hãi này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Ánh mắt lạnh lẽo của Bắc Minh khẽ liếc, một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên đánh mạnh về phía Phụng Âm. Phụng Âm khó lòng phòng bị, cả người liền bị đánh bay, nặng nề đụng vào vách tường phía sau đại điện. Phốc, Phụng Âm phun ra một búng máu tươi, rồi trượt từ trên vách tường ngồi bệt xuống đất. Phụng Âm chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, khó tin mà nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Bắc Minh. Nếu hắn đoán không sai, năng lực mà Bắc Minh vừa dùng là năng lực uy nhiếp, cực giống với uy áp, nhưng mà uy áp chỉ có thể khiến đối phương cảm thấy sợ hãi trên tinh thần, phát run, đau đầu hoặc đánh vào thức hải của người có đẳng cấp thấp hơn. Tuy nhiên, lại không thể như năng lực của uy nhiếp, dưới tình huống không cần nhúc nhích mãi may, cũng có thể trực tiếp công kích người khác, đem người đánh đến trọng thương. Bất quá, người thần giới mới sử dụng được năng lực uy nhiếp mà. Phụng Âm chỉ cần nhìn đôi con ngươi chất đầy sát khí trước mắt, liền biết mình chạy trời không khỏi nắng. Tuy nhiên, vì sao Bắc Minh lại muốn giết hắn? Những ngày bọn họ ở Minh Ngục, hắn vẫn tiếp đãi chu đáo, dốc hết toàn lực trợ giúp bọn họ, chỉ trừ việc tìm người giết Âm Tế Thiên ra. Trong lòng Phụng Âm thất kinh,